Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 414, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội thành Quảng Ninh, một hình ảnh giết chóc đang được trình diễn trên đường phố. Từ bốn phía, mấy trăm Cẩm Y vệ áp sát với sát khí đằng đằng. Không hề do dự, thậm chí rất nhiều người không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng này đến quá bất ngờ. Trên đường phố, nhiều thủ lĩnh Kiến Châu Tam vệ dẫn theo binh sĩ vội vàng và không kịp chuẩn bị, đã bị thương nặng trong chốc lát. Bên trong Lý Phủ, mưa tên bay khắp trời. Dưới cơn mưa tên, thi thể chất chồng lẫn nhau trong viện, rơi xuống từng mảng lớn, các thủ lĩnh hoảng sợ và đứng dậy ngay lập tức, với vẻ mặt điên cuồng, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận. Ngạch Diệc Đô nhìn thấy Nỗ Nhị Táp Xích ngã xuống, đầu tiên là sững sờ. Trong phút chốc, rồi nhanh chóng trở nên giận dữ, điên cuồng hét lên. Người, hán đáng chết, ta muốn giết chết ngươi. A, răng của Ngạch Diệc Đô cắn chặt, cách cách, vang rồi, trong mắt lóe lên, ngọn lửa giận dữ không thể kiềm chế, như một con hổ bị chọc giận. Mãnh liệt rút đao từ bên hông, như lâm mang lao vào tử chiến. Nguyên khí của thiên địa tụ lại, lưỡi đao như được bao phủ bởi ngọn lửa đang cháy hừng hực. Xem ra, là tâm phúc của Nỗ Nhị Táp Xích, sức mạnh của hắn tự nhiên không hề kém cỏi, từ nhỏ đã tu luyện công pháp giống như Nỗ Nhị Táp Xích. Thậm chí, thiên phú của Ngạch Diệc Đô còn tốt hơn Nỗ Nhị Táp Xích rất nhiều, đã bước vào cảnh giới của một tông sư trước đó một bước. Nếu như hắn được sinh ra ở Đại Minh và có nguồn tài nguyên hỗ trợ, có lẽ hắn sẽ đi được còn xa hơn nữa. Dù sao, người này nếu ở trong lịch sử bình thường, chắc chắn sẽ là chủ nhân của SSQ kỳ chủ trong tương lai. Chỉ là cho đến nay, Nỗ Nhị Táp Xích luôn giấu kín thực lực của Ngạch Diệc Đô, để tránh gây sự chú ý quá mức. Oanh, dưới chân là những phiến đá xanh vỡ vụn, mảnh đá bắn tung tóe. Ngạch Diệc Đô nhảy vọt lên không trung, vung đao nộ chạm xuống. Lửa và tuyết thiêu đốt bay đầy trời. Lâm Mang vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, một đao chém ra không chút e ngại. Một vòng đao khí bá đạo vô song chém ngang dọc, đao khí vô biên của thiên địa nhất đao, đao ý kinh khủng cuốn theo không ngừng vọt tới, đao khí thuần dương kinh thiên vẽ lên bầu trời. Phốp phốp, hình bóng của Ngạch Diệc Đô đáp xuống và dừng lại, tạp sát, loan đao trong tay hon nát bấy, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể của hắn nát bấy. Lâm Mang vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, tông sư ư, hắn đã giết nhiều lắm rồi. Khuôn mặt già nua của một lão già nhảy dựng lên, nhìn về phía Lý Thành Lương và giận dữ hét lên. Lý Tổng Binh, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Ngươi không lẽ là muốn khiến các bộ của Kiến Châu Tam vệ phát lửa giận? Ừ, chúng ta cũng không phải là người dễ bắt nạt. Nếu chúng ta chết ở đây, chiến hỏa sẽ bùng phát, sẽ làm cho dân chúng đồ thán. Người nói ra những lời này chính là thủ lĩnh của Hồn Hà Bộ, Mạc Cốc Lý. Có thể nói bộ lạc Hồn Hà Bộ có thực lực hùng hậu, với hơn vạn người mặc giáp, cũng là binh sĩ mạnh mẽ, ngựa tráng kiện. Bên cạnh hắn, có một nam tử trung niên với thân thể khôi ngô, cầm trong tay cây gậy sắt cực lớn hình răng sói, quơ qua quơ lại tạo ra cơn gió mạnh. Mưa tên xung quanh đều bị hắn chặn lại hết, ngoại trừ một số thủ lĩnh các bộ lạc nhỏ và trung bình tử vong, những thủ lĩnh của các đại bộ lạc xung quanh cũng đều có dũng sĩ trong tộc để bảo vệ. Một thủ lĩnh bộ lạc nhìn về phía Trình Tân An và nói giận dữ. Trình đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cách các người tiếp đãi khách khứa đây sao? Trình đại nhân, chuyện này nhất định phải có một lời giải thích. Ánh mắt Trình Tân An tràn đầy kinh ngạc rút lui, hắn ta xông đến trước mặt Lâm Mang và nói giận dữ. Lâm đại nhân, người điên rồi sao? Hành sự như vậy, ta nhất định phải tấu trình lên trên để vạch tội của ngươi. Trình Tân An quay đầu nhìn về phía Lý Thành Lương, tiếp tục nói với vẻ giận dữ. Lý Tổng Binh, lẽ nào ngươi muốn để hắn làm loạn như vậy sao? Nếu Liêu Đông có chuyện, ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không? Lâm Mang cúi đầu quan sát Trình Tân An, trên mặt hiện lên một tia chế nhạo. Tỳ Hưu, đạp nát hắn. Giống, móng trước của Tỳ Hưu đột nhiên nâng lên, sau đó lao ra với tốc độ như sét đánh. Trình Tân An đồng tử co rụt lại, mắt đầy hoảng sợ và kinh ngạc. Trong một khoảnh khắc, mồ hôi lạnh lan ra khắp cơ thể. Không, Trình Tân An hoàn toàn kinh ngạc, cả người hắn ta dường như điên đảo. Hắn ta không thể tin rằng người này lại thật sự ra tay với mình. Chậm đã, sắc mặt Lý Thành Lương đột ngột thay đổi. Bóng dáng hắn ta lóe lên, liền muốn vọt tới trước người Trình Tân An. Nhưng rốt cuộc hắn ta vẫn chậm một bước. Bành, đầu Trình Tân An trực tiếp bị Tỳ Hưu đạp vào cổ. Cách Chương.